Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Để chuyện của mày với Thọ. Bố mình đẩy cái thùng đựng điếu rồi đứng dậy đi về giường ngủ. Mình ngồi thẫn thờ thả lỏng cơ thể trên chiếc trường kỷ rồi đứng dậy bấm số gọi thằng Thọ. Một lúc đầu dây bên kia bắt máy. Tao nghe rồi, sao vậy Tuấn Anh ơi? Mày ổn không đấy? Tao đang định hỏi mày giúp xó nào mất tăm mất tích vậy. À, tao đi công việc, có gì không? Tao thấy ông Thắng đấy, sợ mày... sao nữa? À không, chắc tao hoa mắt nhìn nhầm thôi. Ừ, mày lắm chuyện quá đấy Tuấn Anh ạ. Mình tắt máy, vứt lăn lóc cái điện thoại xuống ghế. Mình chạy ra giường, bố, rồi khẽ lay ông. Bố ơi, bố ngủ chưa? Con nhớ chút. Ông ngái ngủ trả lời. Chưa, sao thế con? Bố vừa nói ông Quý, bố có biết nhà ông Quý xóm Hạ không bố? Không biết, bố yêu qua bên ấy lắm. Nhà đó mới chuyển về đây vài năm. Nhà thằng Thọ... Đấy bố ạ, bố nó tên Quý. Tóc mối tiêu dài ngang vai, nhìn cổ quái lắm, con mới gặp một lần. Lúc nãy con bỗng nhớ ra vài điều bố ạ. Sao, điều gì con? Thằng Thọ nó bị hai vợ chồng anh Thắng ám. Nhưng tại sao nó lại nhìn thấy Quyết? Bên ngoài bỗng có tiếng đập cổng. Gió từ đâu đổ về, rít lên từng hồi. Cánh cửa sổ nhìn ra ngoài sân, bị gió cuốn đập mạnh vào song cửa, làm mình giật bắn mình. Mình đứng dậy định ra đóng lại, thì nhát thấy dưới cổng ánh trăng hôm nay sáng lắm, cộng với đèn đường trong nhà hắt qua cửa sổ tỏa ra ngoài, đủ để thấy hình như Thọ đứng dưới cổng, mắt nó trừng trừng nhìn thâu thấu lên nhà mình. Trong tích tắc nó quay ngoắt khuất bóng, lấy tạm chiếc chăn mỏng trên giường rồi nằm dài trên trường kỷ. Trong đầu những câu hỏi, những điểm tối từ đâu ùa về, trí óc mình giống như tấm phim quay chậm. Tất cả mọi câu hỏi, mọi khoảng tối trong tiềm thức dồn hết vào cả thằng Quyết và Thọ. Cơ thể còn chút hơi men bỗng đầy sự suy nghĩ, mạch logic trong đầu hoàn chỉnh một cách ma mị. Mình cứ trong cơ chế tự hỏi tự trả lời, mọi sự suy đoán đều suy nghĩ dựa theo tiềm thức mong manh. Quyết, tại sao lại là mày? Tại sao từ đó đến giờ mày không gặp tao? Tại sao mày đi dễ dàng vậy? Lỗi tại tao sao? Nhưng tại sao Thọ nó gặp được mày? Mình đắm chìm trong những câu hỏi, rồi lịm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Giấc ngủ thật êm đềm, không mộng mị, không mơ hồ. Rồi bố lay người mình. Dậy đi Tuấn Anh ơi. Trời sáng bạch mắt lúc nào không hay. Uể oải ngồi dậy. Bố nói tiếp. Này cái Linh nó đi học, mẹ xuống ngoại. Bố đi thỉnh thầy bên xã. Mày dậy tự nấu cái gì mà ăn, rồi dọn dẹp nhà cửa đi. À, mở cửa phòng ra, đêm qua thi thoảng vẫn vọng ra tiếng đập. Chắc con ngủ say không biết, chứ bố mất ngủ cả đêm đấy. Vâng ạ. Mình ra xe, mở cốp bé tí tẹo của chiếc Dream, đựng sơ cố thứ, nào ví, nào khóa, nào là ba con sâu. Tiếng ổ khóa vang lên khô khốc lạnh tanh. Mình và bố như nín thở. Cảnh tượng xấu nhất trong phòng hiện lên rõ nhất trong đầu mình. Như khi cánh cửa phòng mở, bên trong khác hoàn toàn điều mình tưởng tượng. Giường chiếu, tủ tivi, mọi thứ nằm nguyên vị trí, không xáo trộn. Ôi, không sao rồi, may quá. Khóa cửa lại đi con. Lấy thứ gì cần thiết bỏ hết ra ngoài. Bố đi mời thầy cho nó sớm. Mình vào phòng lấy sạc điện thoại, đôi bộ quần đùi áo phông. Bố dắt xe ra cổng rồi rục rịch đi luôn. Vứt một bộ quần áo dưới cuối giường, mình ngã lăn trên chiếc giường chiếu, định chợp mắt chút vì dường như cơn ngái ngủ vẫn chưa buông tha. Nhoài người lên với cái tai ngay đầu giường, định bụng mở bài nhạc quen thuộc cho dễ ngủ, nhưng chiếc giắc tai bị mắc vào một đoạn vào thành giường, lồm cồm bò dậy gỡ ra. Mình lật chiếu trúc lên tiện tay lấy cho dễ, bỗng giật mình giữa lớp chiếu trúc lâu năm mốc xanh, mình nhác thấy một tấm mà không, hình như vật gì vuông vắn bé bằng ba đầu ngón tay được dựng trong chiếc túi, như màu đỏ thẫm được thắt lại một đầu. Nhà Phật kỳ lạ lên, khẽ thổi lớp bụi mốc từ cái chiếu trúc dính vào xanh xanh đỏ đỏ. Mơ một hồi, mình tò mò kéo nút thắt trên đầu chiếc túi. Một mùi thơm nhẹ nhẹ toát ra từ chiếc túi len lỏi vào nơi cánh mũi. Đó mình choáng váng, tai mình ù đi, cơ thể như nhẹ bẫng. Rồi tiếng thình thịch, cảnh vật xáo trộn, chiếc xe có người phụ nữ đang lái, chị ấy ngã. Mình, Thọ và Quyết vực chùa ông, vùng vẫy trong cơn mê, làm mình ngồi bật dậy. Đây là giấc mơ xảy ra vào đêm hôm nọ. Cái đêm ấy, mình thấy thằng Thọ bóng tàn thuốc, đầu mình đau buốt, vừa chịu một sự va đập không hề nhẹ. Cái gì vậy? Trên tay mình cầm chiếc túi nhung đỏ màu thẫm, tay phải bịt chặt đầu túi. Mình làm lại vài lần, miệng túi mở ra tỏa mùi thơm nhẹ nhẹ. Giấc mơ ập lại đến bất ngờ. Vài lần như vậy, đến khi cơ thể mình không chịu nổi nữa, đầu óc quay cuồng đau đớn, tay chân lạnh ngắt, mình mới dừng lại. Mình buộc thắt miệng túi lại và không dám lấy cái thứ vuông vắn cứng ngắc bên trong ra. Đút vội cái thứ quỷ quái vào ví. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net